Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, Thần Châu nhân vật. Hoang vu khe núi bên trong, toát ra hai đạo bóng người. Đây là nơi nào? Vạn Thánh Tử ngẩng đầu nhìn quanh, bịch, theo nó hiện thân Vô Cửu, lảo đảo hai bước, dưới chân mềm nhũn, ngã sấp xuống trên mặt đất. A, còn chưa đi ra Thượng Côn Châu đây, đỡ ta một cái. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm, mà xa gần bốn phương, vẫn như cũ là hoàn toàn hoang vu, liên tiếp thi triển bàn vận thuật, vẫn chưa đi ra Thượng Côn Luân Châu. Vạn Thánh Tử có chút lo lắng, Vô Cửu nằm ở trên mặt đất, lên tiếng xin giúp đỡ. Vạn Thánh Tử không để ý đến, tiếp tục nhìn quanh, mà trong nháy mắt, hắn lại sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp đỉnh đầu bầu trời phía trên, truyền đến phá toái tiếng vang, lập tức có người thoát ra hư không. Trên cao nhìn xuống vậy nhìn xuống đại địa. Ai nha, đi mau. Vô Cửu còn từ giấy rùa, đã bị lực đạo nâng lên, lại không lo được chật vật, cuống quýt ném ra một cái linh thạch, tia sáng lấp lóe trong nháy mắt, Vạn Thánh Tử nắm lấy hắn đạp vào tia sáng bên trong. Ngươi lăng không truyền tống, như thế nào vô dụng đây? A, Ngọc Hư Tử đuổi tới, cho dù hắn phá toái hư không, độn pháp thần dị, cũng không nên kinh người như vậy. Truyền tống chỉ có 2-3 vạn bên trong, chỉ sợ chạy không khỏi Ngọc Hư Tử thần thức. Đã như vậy, không cần thiết ngừng. Sau một lát, hai đạo bóng người lăng không thoáng hiện, chưa kịp ngừng, lại một đầu đâm vào trận pháp tia sáng bên trong. Như thế lặp lại chiêu cũ, tiếp tục không ngừng. Giây lát, một vị lão giả đạp không mà đứng, lại không còn đuổi theo, mà là hờ hững nhìn về nơi xa, mênh mông bầu trời đêm bên trong, không gặp được người nào đó bóng người. Nói cách khác, kia cái người trẻ tuổi đã trốn hướng phương xa, trốn ra thần thức bên ngoài. Nghĩ không ra a, Thần Châu lại ra rồi một nhân vật, mà hắn chạy trốn thì cũng thôi đi, còn bắt cóc rồi một vị mạo mỹ tuyệt thế thần điện sứ. Không biết hắn có dám ngóc đầu trở lại, lão phu ngược lại là mong đợi đây. Bất quá, nguyên hội sắp đến, vận trời có ít, số mệnh đã định, há lại cho sửa đổi. Cùng lúc đó, biển sâu bên trong, một đoàn tia sáng bọc lấy hai đạo bóng người, toàn lực phi nhanh. Vạn Thánh Tử tu vi cao cường, độn pháp cũng không tục, đi xuyên đáy biển, như là ngự gió vậy tự nhiên. Mà phía sau lưng của hắn trên ghé vào một người, lại vẻ mặt suy yếu mà như có điều suy nghĩ bộ dáng. Rốt cục trốn ra Thượng Côn Châu, độn vào biển rộng bên trong, mà cuối cùng lại có thể không đào thoát truy sát. Còn chưa thể biết được, cái kia Ngọc Hư Tử quá mức cường đại, khiến người sợ hãi, mà lại không thể nào đối mặt. Bước vào tiên đồ đến nay, coi là thiên tiên cảnh giới chính là tiên đạo đích đỉnh phong. Thật tình không biết thiên tiên phía trên có khác tồn tại, tiên tôn, ân, giống như nghe nói qua. Ngọc Hư Tử tu vi độc bộ thiên hạ, đã đạt tiên tôn cảnh giới. Hắn cao thâm khó dò, khó có thể tưởng tượng. Liền đến hôm nay, hắn cũng không thi triển hắn tu vi chân chính, liền đã để chính mình hãm vào tuyệt vọng, cơ hồ muốn tự bạo nguyên thần mà dẫm vào năm đó vết xe đổ. May mà hai cỗ phân thân cùng Mặc Quy Tử Sa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng với Nguyệt Tiên Tử dùng mạng đền mạng, lại có hai cái lão già động thân cứu giúp, này mới hiểm mà lại hiểm đào thoát tử kiếp. Hẳn là mệnh không có đến tuyệt lộ, hoặc là nói mấy chục năm qua đi qua đường, không có sai đây. Mơ mơ màng màng bên trong, truyền đến phá tiếng nước vang, tiếp theo nhanh như điện chớp, ánh mây biến ảo. Như thế liên tiếp mấy ngày, ngày đêm không nghỉ, lại là một cái hoàng hôn thời gian. Hai đạo bóng người lướt qua mặt biển, thêm chút xoay vài vòng, thẳng đến phía dưới hòn đảo rơi đi. Hòn đảo chỉ có vài dặm phương viên, hoang tàn vắng vẻ, mà hai đạo bóng người xuyên qua hòn đảo, trốn tới sâu dưới lòng đất. Tiếp theo lại quyền đấm cước đá rung động, hắc ám bên trong lập tức nhiều rồi một cái mấy trượng phương viên hang động. Ngay sau đó có người khoanh chân mà ngồi, ngụm lớn thở hổn hển, mà một người khác thì là phanh ngã tại trên mặt đất. Ai u, người lão già này, Vô Cữu kêu thảm, giấy giụa ngồi dậy. Vạn Thánh Tử lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng, bất mãn nói: Lão Vạn cõng lấy ngươi tại đáy biển cuồng độn mười mấy ngày, xác thực mệt muốn chết rồi, ngươi lại không biết cảm ơn, ngược lại ô ngôn uế ngữ. Hừ, Vô Cữu vò lấy ở ngực, nhe răng nhếch miệng nói: Thi ân cầu báo, không phải quân tử, mà phía sau lưng của ngươi giống khối tảng đá. Chỗ nói ý gì? Ngươi dám chê cười Lão Vạn? Không, nơi này cũng không phải là Ba Nhà Đảo. Dĩ nhiên không phải. A, nhất thời một lát, gọi ta như thế nào tìm Ba Nhà Đảo? Hôm nay là có hay không thoát khỏi Ngọc Hư Tử? Lành dữ chưa biết đây. Cũng không thể liên lụy vô tội. Ngươi nói đúng không? Lão Vạn, ngươi là sợ ta liên lụy yêu tộc đệ tử. Đúng thì sao? Thôi được, Vô Cữu lật qua lật lại bàn tay, lấy ra hắn ma kiếm, ngay cả như vậy rất nhỏ cử động, cũng làm cho hắn hư nhược thần sắc bên trong nhiều rồi một tia đau đớn. Theo lấy ma kiếm huy động, một hồi gió lạnh xảy ra bất ngờ, cùng đó trong nháy mắt, hang động trong đó đất trống trên nhiều rồi ba đạo bóng người. Nằm áo trắng nữ tử, chính là Nguyệt Tiên Tử. Lại hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, thủ tại hai người bên cạnh, một cái là Băng Linh Nhi, vẻ mặt lo lắng, một cái là Quỷ Xích, vẫn nắm lấy Nguyệt Tiên từ cổ tay mạch môn mà yên lặng hành công. Vô Cữu thần sắc cứng lại, cuống quýt vịn vách động đứng lên. Băng Linh Nhi ngạc nhiên nghẹt ngào: Vô Cữu. Vô Cữu toét ra khóe miệng, lộ ra gượng ép cười một tiếng. Mà Băng Linh Nhi đưa tay hất lên, mấy khỏa minh châu lặn vào vách đá, chợt tức nhảy người lên, còn chưa lên tiếng hỏi thăm, đau lòng chi tình lộ rõ trên mặt, chỉ gặp nhàn nhạt châu quang dưới, người nào đó quần áo phá toái, trên mặt, trước ngực dính đầy vết máu, mà lại thân hình lay động mà thần sắc suy yếu. Vô Cữu lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không sao. Sau đó chuyển động bước chân, vội vàng nói: Nguyệt Liên thương thế như thế nào? Băng Linh Nhi tiến lên nâng đỡ, nhưng lại cắn lấy khóe miệng mà cúi đầu không nói. Quỷ Xích buông tay coi như thôi, mở hai mắt ra, chậm rồi một hơi, khàn giọng lên tiếng: Nguyệt Tiên từ bản mệnh pháp bảo đã hủy, lại liên tục gặp trọng thương, khiến cho kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ hủy hoại hầu như không còn, nàng có thể sống sót, đúng là vận khí, bản nhân thi triển cố hồn chi pháp, giúp nàng cố hồn mạnh thần, về phần nàng có thể hay không khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bằng tạo hóa, lại muốn đúng lúc bế quan chữa thương, có người vì nàng hộ pháp, trợ nàng hành công, nếu không lấy trạng huống của nàng, y nguyên giữ nhiều lành ít a. Còn sống liền tốt. Vô Cữu liên tục gật đầu, may mắn không thôi. Lại nghe Băng Linh Nhi đột nhiên nói rằng: Do ta bồi tiếp tỷ tỷ bế quan. Vô Cữu không có làm suy nghĩ nhiều, theo âm thanh nói, cũng là trì hoãn không được, mà lại đi mở Tích Tĩnh Thất. Mà lời còn chưa dứt, hắn tránh cái lảo đảo, Băng Linh Nhi ném xuống hắn, quay người thoát ra hang động. Quỷ Xích cũng đứng dậy, hướng về phía Vạn Thánh Tử ra hiệu nói: Vạn huynh, người ta bận rộn đến nay, rất là mệt nhọc, mà lại nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tìm kiếm Ba Nhà Đảo. Ngày sau trở về nơi này là được. Trong nháy mắt, trong hang động chỉ còn lại có Vô Cữu cùng nằm dưới đất Nguyệt Tiên Tử. Hắn đi từ từ đến phụ cận tọa hạ, yên lặng nhìn chăm chú lên kia hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Chính là này cả tính tình cương nghị, mà lại sở trường tâm cơ nữ nhân. Vì rồi hắn vô cứu, dâng ra rồi nàng chân quý nhất chỗ có, mà trước đó mặc dù ước ao nàng tuyệt thế dung nhan. Lại chỉ thế thôi, cũng không ý nghĩ xấu, cũng chưa từng liên quan nhi nữ chi tình. Ai ngờ một lần lại một lần trời xui đất khiến cho lẫn nhau cùng đi tới, mà còn chưa biết rõ bất thình lình duyên phận, liền kém chút cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Còn sống liền tốt, chỉ có còn sống mới có ngày sau, nếu không, vô cứu thiếu không chỉ có là tình nghĩa, còn có một cái mạng. Tia sáng lấp lóe, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đến rồi bên người. Nó cử chỉ nhu thuận, lời nói nhu hòa, ngoài mười trượng có khác tĩnh thất. Ngươi mà lại đi chữa thương. Linh Nhi, Băng Linh Nhi ngẩng đầu thoáng nhìn, lại đáp lại trấn an cười một tiếng, do ta chiếu khán. Tỷ tỷ tất nhiên không việc gì. Vô Cữu đột nhiên phát giác, hắn thiếu hụt Linh Nhi càng nhiều, mà thiên ngôn vạn ngữ, khó mà ra miệng. Hắn vỗ vỗ đối phương tay nhỏ, chậm rãi đứng dậy, trái phải lay động, nhưng lại ra vẻ nhẹ nhõm nói, ta ở chỗ này bế quan a, để tránh kia hai cái lão gia hỏa trở về quấy rầy. Băng Linh Nhi bấm pháp quyết, một đoàn tia sáng bao phủ nàng cùng Nguyệt Tiên Tử, thoáng qua ở giữa, hai người song song mất đi bóng người. Vô Cữu nhẹ nhàng thở ra, tay giơ lên, mà hắn miễn cưỡng đánh ra mấy đạo cấm chế phong bế bốn phía. Nhịn không được miệng mũi phun máu, lập tức hai mắt khẽ đảo, phanh, ngã quỵ trên mặt đất. Ai, cùng Ngọc Hư Tử động thủ mới bắt đầu, đã gặp trọng kích, hai cỗ phân thân tự bạo nguyên thần, lần nữa tai họa bản tôn, tiếp lấy thi triển hám thiên thần cung, liên xạ hơn 20 tiễn. Dù cho phi tiên tu vi đủ cường đại, cũng gần như hao hết tu vi, nhưng lại không thể đổ dưới, nếu không hậu quả khó liệu, mà giữa đường tách ra vạn thánh tử cùng quỷ xích, sao lại không phải có chỗ lo lắng, càng sợ Linh Nhi lo lắng, tiếc rằng thi triển độn pháp sức lực cũng mất rồi, kéo lấy trọng thương thân thể khổ chống đỡ nhiều ngày, xác thực không chịu nổi, cách xa nhau 10 trượng. Có khác một gian tĩnh thất, Băng Linh Nhi khoanh chân mà ngồi, đưa tay chống cằm, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt bên trong lệ quang lấp lóe. Linh Nhi là cái ngốc nữ nhân, bị tiểu tử kia lừa, mà không những như thế, còn muốn chiếu khán hắn xú nữ nhân. Vô Cứu, ngươi khinh người quá đáng. Băng Linh Nhi trong lòng tức giận khó bình, mãnh liệt mà đưa tay lau đi nước mắt. Khi nàng nhìn hướng trước mặt Nguyệt Tiên Tử, nhịn không được lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, chính là cái này xú nữ nhân, câu dẫn xú tiểu tử, cũng giúp đỡ hắn khi dễ Linh Nhi. Đáng đời nàng bị này đại kiếp. Bất quá, từ quỷ xích trong miệng biết được, hắn cùng vạn thánh tử không thể lặn vào Côn Lôn hư. Cho nên núp ở phía xa mắt thấy hết thảy, nghe nói ngay lúc đó tình huống tràn ngập nguy hiểm, Vô Cữu từ ngàn vạn tu sĩ vây đánh phía dưới, may mắn chạy ra Côn Lôn hư. Ai muốn lại gặp được rồi Ngọc Thần Tôn giả, hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho bỏ hai cỗ phân thân, y nguyên tai kiếp khó thoát, mà nguy cấp bước ngoặt, đúng là Nguyệt Tiên Tử đứng ra, gạch ngói cùng tan. Rốt cục giúp đỡ Vô Cữu nhặt cái tính mạng, mà nàng cũng bởi vậy đắc tội rồi Ngọc Hư Tử, gần như rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Đây cũng là cái ngốc nữ tử, nàng vì rồi một cái thối nam nhân, lại không tiếc phản bội Ngọc Thần Điện, cũng bỏ qua thân phận cao quý, cùng Ngọc Thần Điện tuyệt thế cao nhân vì địch, mà nếu không có nàng liều chết cứu giúp, kia cái xú tiểu tử lại như thế nào còn sống. Linh Nhi mặc dù oán hận, chỉ sợ hối tiếc không kịp. Ai, dựa theo này nói đến, chẳng lẽ còn phải cảm ơn nàng? Ai, Băng Linh Nhi khi thì nhíu mày thở dài, vẻ mặt không đành lòng, khi thì tức giận khó đè nén, mắt đục đỏ ngầu, như thế vùng vẫy hồi lâu, cũng chậm nghi rồi hồi lâu, nàng vẫn là nắm lên Nguyệt Tiên từ cổ tay, nói một mình nói, vô cữu thiếu ngươi tình, cùng ta không quan hệ, mà ngươi thiếu tình của ta, lại khó mà hoàn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN